Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 566, chương 566, mỗi cái đều là nhân tài. Y học trung tâm, cửa đại lâu, một chiếc xe cứu thương lẻ loi trơ trọi đậu ở chỗ này. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp đồng phục muội, đầu đầy mồ hôi ngồi tại trên xe cứu thương, tay phải thăm dò vào một cái máu me nhầy nhụa trong lồng ngực. Trong mắt không gì sánh được sợ hãi. Các ngươi nhanh đi cứu trượng phu ta. Theo thời gian từng giờ trôi qua, phía trước thét lên sợ hãi bệnh nhân thê tử, cũng lấy lại tinh thần đến, thấy được tất cả mọi người cách xa tám trượng, không có người đi cứu trượng phu của nàng. Lập tức cuống lên, xin lỗi, tại bom tiểu tổ đến phía trước, chúng ta không thể tới. Adam lắc đầu, nói đùa. Mặc dù hắn có viên đạn thời gian, tốc độ cũng viễn siêu người bình thường, nhưng cái này không đại biểu hắn có thể nhận lấy đồng phục muội vị trí. Đem bệnh nhân thể nội rocket lấy ra, sau đó cấp tốc ném ra. Bom bạo tạc tốc độ cùng bạo tạc uy lực đều là không biết, cho Adam uy hiếp cảm giác lại là như thế mãnh liệt. Hiển nhiên một khi trong tay hắn bạo tạc, hoặc là ở bên cạnh hắn bạo tạc, đều sẽ cho hắn đưa lên một bài lành lạnh. Thật sự là hắn vô cùng thành kính tại trị bệnh cứu người. Nhưng không nên quên, hắn sở dĩ làm như thế, là vì an ổn cứu người gia tăng tuổi thọ, cũng chính là vì sống sót. Mà bây giờ muốn hắn vì không nhận ra cái nào người ngoài, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Xin lỗi, cố gắng nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có quên chính mình là ai. Hắn không phải thánh mẫu. Đối người hô lên, người thê tử ta nuôi dưỡng, rất hăng hái, nhưng bị người khác gọi như vậy, vậy liền quá thao đản. Nếu như hắn hiện tại xảy ra ngoài ý muốn, tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng không biết tiện nghi người nào. Đồ đần mới có thể làm như vậy. Các ngươi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của các ngươi. Bệnh nhân thê tử lần nữa cuồng loạn gầm rú, cứu người là chúng ta trách nhiệm. Gỡ bom cũng không phải là. Adam lạnh lùng nói, chúng ta nhất định phải chờ gỡ bom tiểu tổ tới, giải trừ bom uy hiếp, mới có thể cứu người. Bớt bác sĩ đứng ở một bên, một mặt xoắn suýt, nhưng do dự mãi, còn là lựa chọn trầm mặc. Nếu mà vừa bắt đầu không biết, hắn tiếp nhận bệnh nhân này, vì mình đạo đức nghề nghiệp cảm giác, có lẽ hắn sẽ kiên trì phụ trách tới cùng. Nhưng giờ phút này, hắn không những còn không có tiếp nhận, còn hoài nghi đối phương là bom thịt người phần tử khủng bố. Hắn tự nhiên sẽ không xúc động nhất định muốn đi lên làm anh hùng. Đúng đấy, chúng ta chỉ là nhân viên y tế, cũng không phải gỡ bom nhân viên. Ai biết bọn họ có phải hay không phần tử khủng bố? Cố ý làm như vậy, người bình thường sẽ có rocket sao? Nếu mà nàng chân ái trượng phu của mình, liền nên mở ra xe cứu thương đến yên lặng địa phương, sau đó tự mình đem trượng phu nàng trong thân thể rocket hủy đi. Như thế mới tính chân ái. Không phải vậy dựa vào cái gì yêu cầu bác sĩ đi gỡ bom? Nàng khẳng định biết rõ phấn hồng mê vụ, cho nên nàng mới không dám đi qua. Phấn hồng mê vụ, ngươi không biết, bom bạo tạc lúc, nhận liên lụy người sẽ bị nổ thành vô số mảnh vỡ. Uy lực cũng đủ lớn lời nói. Người sẽ bị hóa lỏng, thậm chí hóa khí. Phía trước một nháy mắt ngươi còn là một người, tiếp theo trong nháy mắt, ngươi liền biến thành một đoàn huyết vụ, không để lại bất cứ thứ gì, chỉ có máu thịt be bét hạt nhỏ. OMG, quá kinh khủng. Chúng ta chỉ là bình thường nhân viên y tế, không phải chiến trường nhân viên y tế à? Tại nước Mỹ có khác nhau sao? Nhờ có đăng cần bác sĩ trực giác nhạy cảm, phát giác được nguy hiểm, sớm cảnh cáo chúng ta. Không phải vậy có lẽ chúng ta đều sẽ chết. Toàn bộ bệnh viện đều sẽ bị nổ thượng thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng xa xa nhân viên y tế, lòng vẫn còn sợ hãi tại cái kia nghị luận ầm ĩ. Nghĩ mà sợ phía dưới, đối Adam tràn đầy cảm kích, đối kẻ đầu têu bệnh nhân phu thê tràn đầy địch ý cùng phẫn nộ. Chúng ta không phải phần tử khủng bố. Bệnh nhân thê tử cũng nghe đến mọi người nghị luận, mặt đỏ tía tai hướng về bốn phía gào thét, bước chân nhưng không nhúc nhích. Minty, ngươi làm sao tại cái này? James đâu? Lúc này, một chiếc xe lái tới dừng lại. Trên xe đi xuống một người mặc đệ nhị thế chiến minh quân quân phục người da trắng nam tử trung. Niên, trên thân còn có vết máu. Đối với bệnh nhân thê tử kêu lên. Ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi hại chết James. Minty gặp một lần đối phương. Lập tức gào thét mắng. Ngươi tranh thủ thời gian mau cứu James. Ta không phải bác sĩ A, nam tử đầu óc mơ hồ nhìn xem. Mọi người, các ngươi đều là bác sĩ. Vì cái gì không cứu James? Bởi vì trong cơ thể hắn có rocket. Minty bạo phát, ngươi cùng James hai cái này ngớ ngẩn. Đều bao lớn, còn chơi nguy hiểm như vậy trò chơi. Chấm ngoặc kép, chúng ta không phải đang chơi trò chơi. Nam tử bất mãn ngắt lời nói. Chúng ta đang tái diễn. Chúng ta chính xác phục chế hai lần thế chiến bên trong minh quân chống tăng vũ khí. M9A1 pháo hỏa tiễn. Là ngươi phóng ra rocket. Adam cả kinh nói. Đều nói người nước Mỹ sẽ chơi. Nhưng lần này, vẫn như cũ đánh vỡ Adam tưởng tượng. Chúng ta tại hậu viện thử bắn. Ta là xạ thủ. James là lắp đạn tay. Chúng ta hoàn toàn dựa theo những cái kia quy cách. Nó là một cái 60 ly cách nhìn nhận vấn đề. Nặng một bao nửa pháo hỏa tiễn. Quả thực quá hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, nam tử vẫn không có hiểu rõ trạng huống. Nói xong liền lại lâm vào đối hoàn mỹ phục chế vũ khí vui sướng bên trong. Bạo tạc uy lực lớn bao nhiêu? Adam ngắt lời nói. Ta không biết. Nam tử sững sờ. Lẩm bẩm nói. Dù sao là chống tăng lợi khí. Uy lực rất lớn. Hiện tại uy lực lớn như vậy rocket. Bị ngươi bắn vào dêm thể nội. Tùy thời có khả năng bạo tạc. Bệnh nhân thê tử Minty quát. Nếu như ngươi thật sự là James bằng hữu tốt nhất cùng chiến hữu, như vậy ngươi bây giờ liền đi qua, đem xe cứu thương mở đến địa phương không người, sau đó đem rocket theo James thể nội lấy ra, để bác sĩ cứu vớt James. Thời gian không nhiều lắm, James cũng nhanh phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cosplay thế chiến thứ hai minh quân nam tử ngẩn người. Cái này mới nhớ tới hắn đuổi ra ngoài rocket cũng không có bạo tạc. Hiện tại liền nằm tại chiến hữu James trong bụng. Lúc nào cũng có thể bạo tạc. Minty, ngươi biết rõ ta là pháp ý con lai. Ta cũng rất muốn cứu James. Nhưng cái này thật không phải ta cường hạng A. Vẫn là chờ bom tiểu tổ tới đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam đám người nghe lấy. Khóe miệng đều là co lại. Thật mạnh đạo lý. Chính mình là pháp ý con lai, cho nên cosplay cũng là pháp ý quân nhân. Làm gì cái gì không được. Chạy trốn thứ nhất, không có mau bệnh. Rất có Sheldon cùng Leonard tổ bọn họ đoàn chơi game. Đặt Azinot chi nhận, tùy ý Leonard bọn họ một đám đồng đội quả bất địch chúng tại chỗ chết trận. Hắn nhưng trực tiếp truyền tống rời đi. Hô to một tiếng ta là kiếm thánh. Sau đó hỏa tốc đấu giá thanh kiếm này thánh kiếm. Đối mặt Leonard ba người chất vấn. Hắn cây ngay không sợ chết đứng về lấy ta là ám dạ tinh linh đạo tặc. Các ngươi không có đọc qua nhân vật giới thiệu sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Bom tiểu tổ cuối cùng nhanh chóng chạy đến. Chờ Adam đem tình huống nói xong. Bom tiểu tổ đội trưởng cũng rất im lặng. Đây quả thực là tìm đường chết còn muốn hại tử biệt người. Tòa nhà này nhân viên rút lui thế nào? Còn tại rút lui bên trong, bớt bác sĩ một mực tại chú ý việc này, lập tức trở về nói, có chút phòng mổ đang tiến hành phẫu thuật, không cách nào bỏ giờ. Ví dụ như, sếp bác sĩ ngay tại làm mổ sọ phẫu thuật, làm đến một nửa ở giữa rừng, bệnh nhân 100% tử vong, ta đề nghị mau chóng đem xe cứu thương mở đến chống trải chỗ không người. Lại tiến hành gỡ bom, Adam đề nghị, không được. Tự chế bom quá bất ổn định, không thể di động, bom tiểu tổ tổ trưởng lập tức phủ định nói. Adam không nói gì nữa, loại trường hợp này chỉ có thể giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.